Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, trang 800. Thư Lê vội vàng nói, chúng ta có thể hồi tinh linh quốc, thật tốt quá. Tiểu yêu tinh nhóm cho nhau vỗ tay hoan hô, Thư Lê nhấp miệng cười, bọn họ tuy rằng thành niên, nhưng tính cách vẫn là trước sau như một, rộng rãi hoạt bát, có mẫu thụ bộ rễ không gian truyền tống. Năm con tiểu yêu tinh thuận lợi mà trở lại tinh linh quốc, đến nỗi tinh linh vương. Sớm tại một giờ trước, bị Thư Lê thúc giục đi truyền tống trận đi về trước, cho nên đường Thư Lê từ tinh linh quốc mẫu thụ thân cây ngoi đầu khi, liền thấy được đứng ở dưới tàng cây ôn nhu nhìn chăm chú hắn tinh linh vương, cùng với một đoàn tinh linh cùng yêu tinh, Hoa, Spirion, Dicio, Enzo, Batno, Kumedi, chúng ta rất nhớ các ngươi nha. Mới vừa chui ra nhánh cây, năm con yêu tinh lập tức bị đông đảo tiểu yêu tinh vây quanh, có cùng Thư Lê cùng phê, cũng có cùng Kumandi đồng thời sinh ra, cùng với mặt khác vị thành niên tiểu yêu tinh, mẫu thụ chi đầu rậm rạp mà ngồi canh một vài trăm chỉ. Tiểu yêu tinh, mỗi người đôi mắt mở giống đèn lồng sáng ngời, đã lâu cọ cọ cùng ôm một cái, làm Thư Lê thụ sủng nhược kinh, cùng phê sinh ra tiểu yêu tinh giống như huynh đệ tỉ muội. Từ nhỏ liền tình cảm thâm hậu, hơn 20 năm không gặp, vẫn chưa làm cho bọn họ mới lạ, nhìn từng trương quen thuộc gương mặt, Thư Lê trong lòng một mảnh mềm mại, nhiệt tình mà hồi ôm bọn họ, thân mật mà rán rán, về nhà. Giờ khắc này, hắn chỉ có cái này ý tưởng, hắc, Dicio, các người thế nhưng thật sự thành niên ra. Tiểu yêu tinh nhóm vây quanh bọn họ đảo quanh, tấm tắc bảo là, ngày hôm qua sai nói thu được tinh linh vương tin tức, Spirion bọn họ đã trở lại, hơn nữa trước tiên thành niên, thực sự làm tiểu yêu tinh nhóm kinh ngạc. Hôm nay sáng sớm, liền đi theo thành niên yêu tinh vội vã mà hướng tinh linh quốc phi, hiện tại tận mắt nhìn thấy, tiểu yêu tinh nhóm đều hâm mộ cực kỳ, đáng giận. Các ngươi trộm đi, chính là, chúng ta còn muốn quá 58 năm mới thành niên đâu. Các ngươi đều là pháp thánh, thật là lợi hại nga. Ta hảo muốn đi Tuyết Sơn Mê Cung mạo hiểm, ta cũng là, nơi đó thời gian cùng bên ngoài không giống nhau. Chúng ta có thể ở nơi đó trước tiên thành niên nga. Còn có thể tăng lên thực lực. Hoa hoa hoa, ta đã gấp không chờ nổi mà muốn đi. Chính là, vương cho phép chúng ta trước tiên rời đi yêu tinh rừng rậm đến đại lục rèn luyện sao? Spirion bọn họ có thể, chúng ta cũng có thể. Hảo muốn nghe Spirion giảng mạo hiểm chuyện xưa. Tọa đàm hội, tiểu yêu tinh nhóm díu dít, thật náo nhiệt. Nghe được Thư Lê chóng mặt nhức đầu, Dicio chờ mấy cái chạm huống không so với hắn hảo đi nơi nào. Từng cái bị cọ đến gương mặt đỏ lên, quần áo hỗn độn, cùng phê tiểu yêu tinh tản ra sau. Hơn 30 chỉ xa lạ yêu tinh ấu tể vây quanh lại đây, tò mò mà đánh giá Thư Lê, người chính là dũng cảm Spirion sao? Một con 2 tuổi tả hữu ấu tể phồng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ, nãi thanh nãi khí mà dò hỏi. Thư Lê nghe được, dũng cảm Spirion, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Sau này nhìn, quả nhiên ở một đám yêu tinh ấu tể mặt sau thấy được Messina, hắn nhất hào mê đệ. 22 năm qua đi, Messina từ non nớt ấu tể trưởng thành một cái tinh thần soái khí cao cái thiếu niên. Ngô, ta chính là Spirion. Hắn duỗi tay nhẹ niết yêu tinh ấu tể khuôn mặt nhỏ, cảm giác giống thạch trái cây hảo niết, nhịn không được lại xoa nhẹ hai hạ. Trách không được các tinh linh thích trà đạp yêu tinh ấu tể, thật sự là xúc cảm thật tốt quá. Yêu tinh ấu tể bị nhéo mặt, mờ mịt mà mở to một đôi thuần tịnh mắt to. Thư Lê nhịn xuống tiếp tục niết ấu tể xúc động, chiều Messina vẫy tay, Messina khóe miệng điên cuồng giơ lên. Vỗ vỗ cánh, tễ đến Thư Lê bên người, đôi mắt tinh lượng, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta rốt cuộc có thơ mới ca có thể nghe xong, Thư Lê. Messina quay đầu hỏi Kumandi, có tân thơ ca sao? Kumandi sửa sang lại bị ôm đến hơi loạn yêu tinh pháp bào. Ở Thư Lê muốn nói lại thôi mà nhìn chăm chú hả? Thành thật mà trả lời, có, rất nhiều. Thư Lê đỡ chán, Messina nhanh chóng vứt bỏ Thư Lê. Sửa vì ôm Kumandi, làm nũng mà cỏ, ta muốn nghe, Kumandi. Nhịn rồi lại nhịn, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái thật dày notebook. Đưa cho Messina, hoa, wow, thật nhiều, Messina vui vẻ mà tiếp nhận, nhanh chóng phiên phiên, lỗ tai kích động mà đong đưa. Kumandi sáng tác thơ ca đều hảo bổng, không chỉ có lưu loát dễ đọc, còn ý nghĩa khắc sâu. Trừ bỏ Spurion, còn có Dicio, Enzo bọn họ thơ ca, notebook siêu cấp hậu, phiên đều phiên không xong. Messina cảm thấy mỹ mãn mà khép lại vở. Lưu luyến mà còn cấp Kumandi, chờ khai xong tọa đàm hội, muốn sướng cho chúng ta nghe nga. Ân. Kumandi tiếp hồi notebook, Thư Lê, gạch chéo chấm gạch chéo ngược, ai nha, khi nào đến phiên chúng ta đâu? Dưới tàng cây các tinh linh cảm khái hỏi, các ngươi bài chúng ta mặt sau. Sai mỉm cười mà, nói, kia như không nhất định, Zaya nhướng mày, còn có tinh linh ấu tể bài đằng trước đâu. Kinh nàng nhắc nhở. Sai dương mắt xem phía trước ba cái tuổi tác không đồng nhất vị thành niên tinh linh, chạm chung. Gian chính là chính 24 tuổi Isra, chạm bên trái chính là 15 tuổi Bilo, chạm bên phải chính là 7 tuổi Tazier, bọn họ đều là Spirion trước kia vất vả từ Wanaku trộm trở về. Quả tử, ở tinh linh quốc dựng dục lúc sau ra đời tân một thế hệ bạch tinh linh, Isra thập phần ỉ lại Spirion, nhưng mà, Spirion đi tuyết quốc gia mạo hiểm, thất liên 22 năm, Isra mỗi ngày mỏi mắt chờ mong, thiếu chút nữa hậm hực, cũng may. Bilo sau khi sinh, hắn có xong xuôi ca ca tự giác, cẩn thận mà chiếu cố đồng dạng đến từ ám tinh linh tộc tinh linh ấu tể, Bilo ở tinh linh quốc mẫu. Thụ thân cây thượng dựng dục 10 năm. Thường xuyên có tiểu yêu tinh lại đây cùng nàng quả tử rán rán. Dần dần quên đi ở Wanaku ký ức. Ra đời sau cùng bình thường bạch tinh linh giống nhau. Tính cách rộng rãi lạc quan. So nàng vẫn sinh ra Tây Gia càng đơn thuần. Quả tử vừa rơi xuống đất. Gấp gáp mà chui ra tới. Cao hứng phấn chấn mà nơi nơi chơi. Đương nhiên, bọn họ đối Spirion một chút đều không xa lạ. Spirion tuy rằng rời đi hơn 20 năm, nhưng tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm vẫn luôn có hắn truyền thuyết. Hết chương.